thuộc về nhu cầu của vị khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sấm vật khác nữa thì phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ưng xả đối trị. Thuộc về nhu cầu của vị khác, lầm tưởng là không thuộc về nhu cầu của vị khác. Vị ni bảo sấm vật khác nữa thì phạm tội Nisatgiya Pachittiya, ưng xả đối trị. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng như là vật bố thí, yatha dana. Không thuộc về nhu cầu của vị khác, lầm tưởng là thuộc về nhu cầu của vị khác, phạm tội dukkata, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của vị khác, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của vị khác, nhận biết là không thuộc về nhu cầu của vị khác thì vô tội. 137. Vị ni sử dụng phần còn lại sau khi đã bảo sắm đủ vật kia. Vị ni sử dụng sau khi hỏi ý các người chủ. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.